Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, Tam Nữ Gian Hiểu Lầm. Tác giả, Phượng Si, kia lực lượng thần bí đến tột cùng là cái gì? Tuy rằng này đầu năng lượng cũng không khủng bố cùng nguy hiểm, nhưng lại có thể che chắn người hồn lực. Tần Cung đoạt lấy chúng nó có ích lợi gì sao? Tần Âm khó hiểu hỏi. Lần này, không ai có thể lại cấp Tần Âm bất luận cái gì trả lời. Bởi vì đây cũng là Yến Vũ cùng Lâm Khờ suy nghĩ không thông địa phương. Mấy ngày lúc sau, này đó lực lượng thần bí lại lần nữa hình thành gió lốc bị Tần Cung hấp dẫn qua đi đem thân thể hắn hoàn toàn bao phủ lên. Rộng lượng cắn nuốt, cổ lực lượng này vô hình vô chất, càng không có nhan sắc, mắt thường vô pháp xem tới được. Chỉ có thể dùng hồn lực tìm tòi khi cảm giác được chúng nó tồn tại. Lấy ba người hồn lực, tự nhiên biết này cổ thần bí lực lượng lần đến khắp Tân Đại Lục. Ở che chắn hắn hồn lực tra xét, như thế lại là 3 năm thời gian trôi qua. Tần Cung đoạt lấy còn không có kết thúc. Nhưng lúc này, một đạo thân ảnh chợt ở Tần Cung bế quan chỗ hiện hóa ra tới. Tần Cung ca ca, người đang làm gì? Người tới đúng là biến mất 18 năm Tần Anh. Nàng sau khi xuất hiện, vẻ mặt phẫn nộ mà nhìn về phía Tần Cung. Rồi sau đó bức âm thành tuyến, bắt đầu hướng Tần Cung khấu quan. Cái này nhưng làm Tần Âm cùng Yến Vũ hai nàng hoảng sợ. Các nàng thân hình cơ hồ đồng thời phóng lên cao, chắn Tần Anh trước mặt. Nhưng Tần Hàm lại rất không nói nghĩa khí mà trốn cũng tựa mà chạy về nhà gỗ đi. Các ngươi tránh ra, này đó là ta năng lượng. Hắn không thể hấp thu, nếu không ta năng lượng liền không đủ. Tần Anh nói, lại lần nữa khấu quan. Tần Cung ca ca, nhanh lên dừng lại. Không cần lại đoạt lấy ta năng lượng. Không cần ảnh hưởng Tần Cung bế quan. Nếu không chúng ta đem đối với ngươi không khách khí. Tần Âm cùng Yến Vũ đồng thời hướng Tần Anh truyền âm qua đi. Chuẩn bị tùy thời ra tay. Mà đúng lúc này, Tần Anh khấu quan thành công. Tần Cung chậm rãi mở mắt. Vẻ mặt kinh ngạc về phía trên bầu trời Dương Cung bạt kiếm tam nữ nhìn lại. Các ngươi ở làm cái gì? Tần Cung chậm rãi đứng dậy. Mở miệng hỏi, ngoặc kép, Tần Anh tưởng phá hư ngươi tu luyện. Cho nên, Tần Âm nhất thời cũng không biết như thế nào giải thích mới hảo. Mà lúc này, Tần Anh thân hình chợt lóe. Bỗng nhiên gian tự Tần Âm cùng Yến Vũ trung gian xuyên qua. Hai nàng liền phản ánh cơ hội đều không có. Tần Anh liền vọt tới Tần Cung bên người. Cái này nhưng làm hai nàng sợ hãi. Các nàng thân hình vừa động, cũng xuất hiện ở Tần Cung bên người. Nhưng lúc này Tần Cung đang ở cùng Tần Anh truyền âm cái gì. Sau đó không lâu, Tần Cung trên mặt liền xuất hiện thật sâu xin lỗi. Một tay đem Tần Anh kéo lại đây, nhẹ vỗ về hắn tóc đẹp mở miệng nói. Nguyên lai là như thế này. Ca ca không biết, bằng không đừng nói này đó thần bí năng lượng. Ngay cả nơi này huyền khí ta cũng sẽ không đoạt lấy. Tần Anh thật dài mà ra một hơi. Sau đó hơi sợ mà vỗ bộ ngực nói. Tần Cung ca ca, ngươi làm ta sợ muốn chết. Nếu ta phát hiện đến chậm một chút nữa nói. Chỉ sợ ngươi liền phải đem ta năng lượng cấp đoạt lấy hết. Ngươi xấu lắm. Tần Anh, cái gì chính là ngươi năng lượng? Chúng ta là cùng nha hiện nơi này. Nơi này hết thảy tài nguyên đều về chúng ta cộng đồng sở hữu. Hay là ngươi muốn độc chiếm không được sao? Tần Âm lại lần nữa mở miệng cả giận nói. Nghe xong Tần Âm nói sau, Tần Anh bỗng nhiên quay đầu tới, lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Tần Âm. Ở Tần Anh trong ánh mắt, Tần Âm như tao điện giật, toàn thân lông tơ đều dựng lên, vô biên sợ hãi hướng vọt tới. Tần Anh không được đối tỉ tỉ vô lễ. Tần Cung một tay đem Tần Anh kéo đến bên người, giơ tay ôm nàng đầu vai. Tần Anh dáng người cực hảo, thân cao cùng Tần Cung không phân cao thấp. Ở tiếp thu đến Tần Cung thân thể nháy mắt, Tần Anh hai tròng mắt nháy mắt mềm hóa xuống dưới. Tần Anh, ngươi cho ta nhớ kỹ, bọn họ mấy cái đều là nhà của chúng ta người, về sau không được ngươi đối bọn họ như thế nào, liền tính bọn họ xâm phạm tới rồi ta cũng không cho ngươi động các nàng, ngươi nhớ kỹ sao? Tần Cung mặt nháy mắt lược xuống dưới, mở miệng mệnh lệnh nói. Là, Tần Cung ca ca. Tần Anh nháy mắt trở nên dịu ngoan lên, nhẹ nhàng mà gật đầu. Tần Âm như trụy hầm băng, khuôn mặt nhỏ tái nhợt một mảnh, hoảng sợ mà đánh giá Tần Anh, rồi sau đó mở miệng đối Tần Cung hỏi. Ngoặc kép, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nơi này như thế nào biến thành nàng? Cười khổ tự Tần Cung trên mặt truyền đến. Hắn do dự một chút lúc sau nói. Đại gia đừng hỏi. Tóm lại, Tần Anh là đúng. Này trong đó đạo lý ta tưởng về sau các ngươi sẽ rõ ràng. Nhưng hiện tại ta còn không thể nói. Hai nàng thấy Tần Cung nói như vậy, cũng đều nghi hoặc gật gật đầu. Mà lúc này Tần Anh ôm Tần Cung cánh tay nói. Ca ca, ta nhiệm vụ lập tức liền phải hoàn thành. Các ngươi ở chỗ này chờ ta nhất đoạn thời gian. Hảo ta sẽ thông chi ngươi. Bất quá, các ngươi liền ngốc tại nơi này. Ngàn vạn không cần xông loạn. Còn có, ngàn vạn đừng cử động nơi này thần bí năng lượng. Đến nỗi huyền khí, các ngươi ái dùng nhiều ít liền dùng nhiều ít. Bởi vì nơi này tiêu hao rất huyền khí không dùng được bao lâu còn sẽ xuất hiện. Ta đi rồi, tiểu nha đầu nói. Cũng không đợi Tần Cung đáp lời. Nàng thân hình đã ở Tần Cung trong lòng ngực biến mất. Này, hai nàng hai mặt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Các nàng trong lòng có quá nhiều nghi vấn, nhưng nếu Tần Cung như vậy nói, các nàng rồi lại không hảo hỏi qua. Tần Cung cũng không biết nên như thế nào cho các nàng một lời giải thích. Mọi người liền xấu hổ ở nơi này. Sau một lúc lâu lúc sau, Tần Âm mới tiến lên một bước, giữ chặt Tần Cung cánh tay nhìn từ trên xuống dưới hắn hỏi. Tiểu quái vật, nói, ngươi tu vi tới rồi cái gì cảnh giới? Hiện tại ta còn có thể hay không là đối thủ của ngươi? Nghe xong Tần Âm nói sau, đem Yến Vũ hoảng sợ, lấy Tần Âm khẩu khí. Nguyên bản Tần Cung chiến lực cùng tu vi hẳn là ở nàng dưới mới đúng. Thoạt nhìn ở trường Bạch Sơn phong thần chiến chung, Tần Âm là cố ý phóng thủy. Tỷ, ta như thế nào cùng ngươi nói đi? Ta tu luyện phương pháp cùng các ngươi bất đồng. Nếu ấn các ngươi tu luyện phương thức tới nói, ta tu vi tại đây 18 năm chung cũng không có tăng lên nhiều ít. Chính là trong cơ thể công lực gia tăng rồi một ít thôi. Bất quá, hiện tại thật đánh lên tới lời nói, ta phỏng chừng không bị thua ở tỷ tỷ trên tay. Tần Cung cười khổ mà nói. Nói gì vậy? Hấp thu nhiều như vậy năng lượng thế nhưng chỉ là công lực tăng trưởng một ít mà tu vi tăng lên rất nhỏ. Đây là cái gì đạo lý? Tần Âm khó hiểu hỏi. Này, ta thật không biết nói như thế nào mới hảo. Tần Cung cười khổ liên tục. Kỳ thật, Tần Cung thật là như nói không nên lời. Tuy rằng tại đây phiến Tân Đại Lục chung, hắn đoạt lấy khó có thể tưởng tượng huyền khí năng lượng. Nhưng này đó năng lượng lại ấn huyền thiên biến công pháp hành công lộ tuyến ở điên cuồng mà cải. Tạo thân thể hắn, cứ như vậy, một cái điều tiếp theo một cái kinh mạch bị đả thông. Một đám huyệt đạo lại bị khai phá ra tới. Hiện tại, Tần Cung trong cơ thể huyệt đạo đã gia tăng tới rồi 360 cái. Rồi sau đó ở đạt tới 360 cái huyệt đạo bị khai phá ra tới sau. Này đó Tân bị khai phá ra tới huyệt đạo lúc này mới bắt đầu tiến hành tu luyện. Hơn nữa là từ nhập môn huyền khí học đồ tu luyện bắt đầu. Sau đó một đường hướng về phía trước chậm rãi tăng lên. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.